chương 1470, cắt đứt đường lui của hắn, mật báo. Hoắc Khải Lãng đang mặc áo khoác, tay hơi khựng lại. Không thấy nữa, xảy ra chuyện gì thế? Nó thật sự không chịu nổi cơn nghiện, trốn khỏi đó rồi à? Không thể nào, nếu như không có xe, con đường núi dài như vậy, người bình thường không thể đi xuống được. Chú Trần cũng rất bất an. Không biết, bọn họ nói hai ngày nay, nguyên liệu nấu ăn đặt ở cổng không có ai động vào. Vì vậy bọn họ tự đi vào trong, thì bên trong rất bừa bãi, còn có dấu vết đạn bắn vào tường, nhưng không tìm được Nhị Thiếu và Diệp Nhiễm. Hoắc Khải Lãng lập tức bắt được chữ then chốt trong lời nói. Chú nói là hai ngày trước. Chú Trần gật đầu. Đúng vậy. Sau khi có được câu trả lời khẳng định của chú Trần, Hoắc Khải Lãng vốn đang nhíu chặt mày, bỗng thả lỏng ra nói. Không cần tìm nữa. Tại sao? Chú Trần nghi ngờ. Hoắc Khải Lãng cài nốt cúc áo cuối cùng, một lúc sau mới nói chắc chắn. Bởi vì tôi biết là ai ra tay. Lúc chú Trần kinh ngạc không hiểu, Hoắc Khải Lãng lạnh lùng, cong môi lên. A Trừ thật là càng ngày càng có bản lĩnh. Chú Trần ngẩn ra. Tam Thiếu. Nhưng sau đó nghĩ lại, ông ta cũng cảm thấy có khả năng này. Chỗ Khôn Lão Đại còn chưa giải quyết xong, bên Phó Lão Đại lại đột nhiên đình công. Dưới tình hình này, Tam Thiếu lại nghe thấy đại ca chuẩn bị đón Nhị Thiếu về. Đại ca làm việc đoạn tuyệt như thế mới khiến Tam Thiếu có hành động như vậy. Đây cũng là chuyện bình thường. Chú Trần do dự một lát rồi hỏi. Đại ca cảm thấy có cần tìm Tam Thiếu nói chuyện không? Nói chuyện? Nói chuyện gì? Chú cảm thấy A Trừ sẽ nhận chuyện này à? Vẻ mặt Hoắc Khải Lãng u ám. Đương nhiên là không rồi. Chú Trần âm thầm trả lời trong lòng. Rèm cửa sổ bên trong phòng ngủ vẫn chưa kéo ra. Hoắc Khải Lãng vẫn ngồi dựa vào giường. Mặt gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt. Một lúc sau, ông ta mới giống như là thở dài, cảm khái nói. Chỉ có thể nói A Hoành không có phúc, gặp xui xẻo thôi. Chú Trần cau chặt mày lại. Đại ca, ý anh là chúng ta tạm thời, coi như chưa xảy ra chuyện này à? Không đến mức này chứ, đại ca định để Nhị Thiếu chết như vậy sao? Ngay cả một câu cũng không hỏi. Hoắc Khải Lãng vén chăn lên, xuống giường, đi tới bên cửa sổ, nhìn đường chân trời phía xa chậm rãi nói. Thật ra, giải quyết A Hoành cũng tốt, ít nhất Đạt Khôn sẽ không kéo dài chần chừ nữa. Không phải ông ta không biết Đạt Khôn đang đắn đo lựa chọn một trong hai đứa con trai của ông ta. Chỉ có điều, khi đó ông ta cũng ôm một chút hy vọng với Hoắc Hoành, cho nên cứ mặc hắn. Nhưng bây giờ, Hoắc Hoành đã chết. Cũng nên có quyết định rồi. Vũ khí đạn dược, ma túy phải xử lý một cái trước mới được. Còn đứa con trai này chết, không phải ông ta không tiếc nuối, nhưng có tiếc thế nào thì chuyện cũng đã xong rồi. Hơn nữa, nếu có thể bị người khác giết chết thì chỉ có thể chứng minh nó không đủ mạnh. Bây giờ cục diện đã định, không còn cách nào cứu vãn nữa. Được rồi, đi chuẩn bị bữa sáng đi. Một lúc sau, Hoắc Khải Lãng mới quay lại căn dặn chú Trần. Chú Trần do dự hỏi. Vậy Nhị Thiếu làm thế nào? Hoắc Khải Lãng cười lạnh. Nếu A Trừ có bản lĩnh giết A Hoành, chuyện sau đó cứ để cho nó xử lý đi. Nhưng nếu nó khiến giá cổ phiếu của Hoắc Thị xảy ra vấn đề, tôi nhất định sẽ khiến nó phải trả giá lớn. Nói rồi ông ta đi vào trong phòng tắm. Chú Trần nhìn bóng lưng ông ta, thấp giọng đáp. Vâng. Thật ra thì đại ca vẫn bất mãn với cách làm việc của Tam Thiếu. Mặc dù cảnh tượng như vậy, không khác lúc đại thiếu chết là bao, chỉ là đổi một người khác, nhưng đại ca vẫn luôn rất hài lòng về Nhị Thiếu, lại nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Bây giờ đột nhiên chết, ít nhiều vẫn cảm thấy tiếc nuối. Đạt Khôn vẫn chưa biết chuyện, vẫn đang mơ đẹp trong khách sạn của mình, vạch ra kế hoạch phát triển lớn. Vừa về tới khách sạn, hắn đã sai Lâu Á lập tức đi làm thuốc, nhưng Lâu Á lại cảm thấy thuốc này nhất định không cần dùng đến. Thế nhưng cô ta lại không thể nói ra được, chỉ có thể dựa theo phân phó của hắn làm mấy ống. Đạt Khôn nhìn thấy mấy ống thuốc kia thì rất hài lòng. Bởi vì có những thứ này mà hắn có thể nắm Hoắc Thị trong tay. Hai ngày sau, Đạt Khôn lại dẫn Lâu Á đến biệt thự của Hoắc Hoành một lần nữa. Dưới bóng đêm, xe nhanh chóng chạy đến biệt thự trên núi. Nhưng vừa mới tiến vào con đường lên núi kia, một người dân đã ngăn bọn họ lại. Con đường này đang thi công, tạm thời không thể ra vào. Thuộc hạ của Đạt Khôn hạ cửa kính xuống hỏi. Tuần trước, chúng tôi còn đi qua con đường này. Sao lại đột nhiên bây giờ lại thi công? Người dân kia lắc đầu, giọng nói truyền ra từ khẩu trang. Chuyện này chúng tôi cũng không biết, dù sao thì tạm thời bây giờ cũng không thể đi lại. Vậy chúng tôi phải đi con đường nào lên đó? Thuộc hạ của Đạt Khôn hỏi. Người dân đó cau mày, kéo khẩu trang xuống, dường như hơi bực mình. Phía trên chỉ có một hộ gia đình, các người không phải là chủ nhà, muốn lên làm gì? Chúng tôi... Tên thuộc hạ còn chưa nói xong, Đạt Khôn ngồi sau xe, hạ cửa kính xuống. Chúng tôi chỉ lên để cắm trại thôi. Cắm trại? Thế thì hai ngày nữa, các người hãy tới. Bây giờ ngọn núi đã bị phong tỏa toàn bộ rồi, các người không vào được. Bị phong tỏa toàn bộ? Đang yên đang lành, sao lại phong tỏa toàn bộ? Một tuần trước, bọn họ tới vẫn chưa có chuyện này. Vậy làm phiền cho tôi hỏi một câu, phải bao lâu nữa mới có thể lên núi? Đạt Khôn hỏi. Người dân đó vẫn lắc đầu, nhìn lên núi. Chuyện này tôi cũng không biết, phải xem lúc nào bọn họ vớt được người. Vớt người? Người kia biết mình nói lỡ lời, lập tức ngậm miệng, dáng vẻ căng thẳng. Nguy rồi, người kia mới dặn ông ta không được nói linh tinh, không ngờ ông ta vẫn không cẩn thận nói ra. Đều tại đám người này, đang yên đang lành, buổi tối chạy tới cắm trại cái gì? Làm hại ông ta vừa buồn ngủ, vừa mệt, nhất thời không cẩn thận lộ ra. Ông ta hơi phiền muộn và trách móc, không kiên nhẫn nói. Ý tôi nói là, lúc nào đám công nhân kia làm xong, thì lúc ấy có thể lên núi, các người mau đi đi. Nói xong ông ta định quay đi, Đạt Khôn lập tức gọi ông ta lại. Chú này, làm phiền chú lâu như vậy, đây là một chút tấm lòng, buổi tối thế này chú cũng vất vả rồi. Nói rồi, hắn lấy ví ra khỏi túi đưa một xấp tiền cho ông ta. Hắn dám cam đoan, cái gọi là sửa đường, chắc chắn có nội tình. Người đàn ông quay lại, nhìn thấy xấp tiền kia, mắt lập tức sáng lên cười ha ha nói. Ôi chao, các cậu thật là khách sáo, thật ra thế này cũng đâu có là gì. Ngoài miệng thì từ chối, nhưng trên thực tế, tay ông ta đã cầm lấy tiền, bắt đầu đếm từng tờ, đồng thời âm thầm cảm thán trong lòng. Đám nhà giàu này thật hào phóng, chỉ hỏi mấy câu đã ném ra số tiền bằng bọn họ kiếm cả tháng rồi. Đạt Khôn thấy ông ta cười híp mắt, vội vàng nói. Đâu có, nếu không có chú nhắc nhở chúng tôi, ngộ nhỡ chúng tôi đi vào, thật sự xảy ra chuyện gì thì xong rồi. Người dân kia rất chất phác, tưởng là hắn sợ thật, lập tức nghiêm túc nói. Đúng thế, nếu tôi không canh gác ở đây, các cậu đi vào, nhất định sẽ bị người ta bắt, đến lúc đó thì xong rồi. Đạt Khôn tỏ vẻ kinh ngạc nói. Vậy sao? Còn có người bắt chúng tôi, nghiêm trọng thế cơ à? Đương nhiên, bây giờ trong đó bị giới nghiêm hết rồi, không cho phép ai ra vào. Người kia nói mãi lại không nhịn được, cuối cùng đếm tiền một lần nữa. Đạt Khôn như có thâm ý muốn tìm tòi nghiên cứu. Nghe chú nói thì như không phải là đang sửa đường. Người kia vốn đang cao hứng đếm tiền, lập tức dừng tay lại, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Tôi... Đạt Khôn sợ ông ta sợ lên lại chạy mất, vội vàng cười ha ha nói. Chú đừng sợ, tôi từ xa tới đây, bây giờ không cắm trại được nữa, nên rảnh rỗi tán gẫu với chú giết thời gian thôi. Hơn nữa, dù sao một mình chú ở đây cũng buồn chán, không có ai nói chuyện cùng. Nói rồi hắn lại lấy xấp tiền cuối cùng trong ví ra. Xấp này còn dày hơn xấp vừa rồi. Mắt người dân kia dán chặt vào xấp tiền đó không xê dịch. Đạt Khôn thấy mình đã đạt được hiệu quả rồi, liền đưa tiền qua. Người kia nuốt nước miếng, nhưng không dám đưa tay ra. Đạt Khôn thấy thế lập tức nhét tiền vào trong ngực ông ta. Nói chuyện phiếm thôi, tôi bảo đảm sẽ không nói linh tinh. Người kia nhìn xấp tiền lớn như vậy, mấy tháng tiền lương của mình trong ngực, lại nghe thấy hắn đảm bảo, cuối cùng vẫn không chịu được cám dỗ cầm tiền rồi nói. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn cả, gia đình trên núi kia gặp chút phiền toái. Hình như là không thấy nam chủ nhân đâu nữa. Đạt Khôn cau mày. Không thấy là ý gì? Người dân kia đếm xong tiền mới trả lời. Tôi không biết, bây giờ người nhà đó phái người tới lục soát, còn giới nghiêm tất cả. Nói mãi, ông ta dịch đến gần cửa xe, hạ thấp giọng, thần bí nói. Nghe nói bên trong loạn lắm, dưới đất còn có máu. Lâu Á ngồi trên ghế phụ, từ lúc nghe thấy Hoắc Hoành biến mất, tim đã đập thịch thịch rồi. Bây giờ nghe thấy bên trong còn có máu, trong lòng cô ta càng nặng nề hơn. Bởi vì cô ta biết, nhất định là Hoắc Trừ đã ra tay rồi. Lâu Á nhìn vẻ mặt khó phân biệt của Đạt Khôn ngồi sau xe qua kính chiếu hậu, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Vậy tại sao không báo cảnh sát? Đạt Khôn hỏi. Cái này thì tôi cũng không biết. Ban ngày bọn họ không tới, buổi tối mới tới lặng lẽ lục soát. Mà nói cũng lạ, những người đó không lục soát trên đỉnh núi mà lại lục soát trên đường sông và chỗ nước cạn, dù sao cũng thần bí lắm. Vậy sau đó đã tìm được chưa? Người kia trách miệng cười. Cậu thú vị thật đấy, đương nhiên là chưa rồi, nếu không cũng sẽ không bảo tôi đứng ở đây. Đạt Khôn cũng miễn cưỡng cười theo, âm thầm tính toán trong lòng rồi mới lên tiếng. Hóa ra là thế, vậy tôi nên mau rời đi thì hơn. Người dân kia thu lại ý cười, gật đầu lia lịa. Đúng thế, các cậu mau đi đi, trời rất lạnh, đường lại hẻo lánh như vậy, ngộ nhỡ nửa đường động cơ chết máy thì không ổn đâu. Cảm ơn chú. Đạt Khôn cười nói rồi bảo tên thuộc hạ quay xe đi về trung tâm thành phố. Trên đường về, sắc mặt u ám có thể vắt ra nước. Đạt Khôn không hiểu nổi, hắn mới rời đi một tuần ngắn ngủi, sao Hoắc Hoành lại đột nhiên biến mất. Vậy chuyện hợp tác tiếp theo, há chẳng phải là sôi hỏng bỏng không rồi à? Hắn nhớ lại vừa rồi, người dân kia nói tới việc trong phòng còn có vết máu. Trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Vì vậy hắn lập tức ra lệnh cho tên thuộc hạ đang lái xe. Lập tức phái người đi điều tra. Cha gió rốt cuộc Hoắc Hoành xảy ra chuyện gì? Vâng. Người kia trả lời, Lâu Á ngồi trên ghế phụ hơi run lên. Chiếc xe lao nhanh về khách sạn, kế hoạch to lớn với Hoắc Hoành tan biến không còn hy vọng nữa. Hai ngày sau đó, vẻ mặt Đạt Khôn càng lúc càng tệ hơn. Bầu không khí bên trong phòng VIP càng lúc càng căng thẳng. Ngay cả nhân viên vệ sinh tới quét dọn hàng ngày cũng nơm nớp lo sợ đến, nơm nớp lo sợ đi. Những người trong khách sạn đều đang xì xào bàn tán, sợ gặp phải tai họa, chỉ có thể cẩn thận phục vụ. Bọn họ tưởng là theo thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ tốt hơn. Ai ngờ, vào ngày thứ tư, tên thuộc hạ Đạt Khôn phái ra ngoài, mang về một tin tức xấu. Lão đại, em tìm được người hỏi thăm rõ ràng, trong thôn có người đã từng đến hiện trường xem, nói là bên trong có dấu hiệu bắn nhau, hơn nữa hiện trường có nhiều vết máu. Nhìn lượng máu kia tuyệt đối không phải là của một người. Đạt Khôn đang ngồi uống trà, đặt mạnh ly trà xuống. Vậy Hoắc Hoành thì sao? Hắn nói lúc hắn đi vào bên trong thì đã trống không, hơn nữa hắn còn nói... Tên thuộc hạ kia nói xong lời cuối cùng, lại ấp úng. Hắn còn nói gì nữa? Hắn còn nói rạng sáng một tuần trước, trên núi truyền tới mấy tiếng vang lớn. Hình như là có thứ gì rơi từ trên núi xuống. Có điều chỉ vang lên hai lần, sau đó không còn gì nữa. Bọn họ cũng không để ý. Bắn nhau, vết máu, rơi từ trên núi xuống. Đạt Khôn lẩm bẩm rơi vào trong suy nghĩ. Nếu như bây giờ hắn còn chưa hiểu, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Một lúc sau, hắn mới lạnh lùng nói. Hoắc Trử thật là bản lĩnh. Vì mình từ chối hợp tác quá lâu, nên hắn mới định nhổ cỏ tận gốc, giải quyết Hoắc Hoành hoàn toàn sao? Không thể không nói, bước đi này của hắn rất thâm hiểm. Không chỉ cắt đứt đường lui của mình, ngay cả kế hoạch cũng hỏng bét theo. Đáng chết. Chẳng trách, hơn một tuần nay, hắn không gọi điện thoại tới, hóa ra là đang đợi mình. Bây giờ Đạt Khôn vô cùng tức giận, nhưng lại không có cách nào. Không có Hoắc Hoành, tương đương với việc thẻ đánh bạc hoàn toàn biến mất rồi. Hắn không thể bởi vì Hoắc Hoành biến mất mà vứt bỏ đường dây thành phố A được. Huống hồ, những thứ hàng kia mang đến mang đi, ngộ nhỡ ở trên đường xảy ra chuyện gì, cuối cùng người xui xẻo vẫn là hắn. Vì vậy sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Đạt Khôn quyết định gọi điện cho Hoắc Trử trước. Điện thoại vang lên khoảng một phút mới có người nghe. Ha ha, sao hôm nay Khôn lão đại lại có hứng như vậy? Giữa trưa đã gọi điện cho tôi. Bên đầu kia điện thoại là tiếng cười sang sảng của Hoắc Trử. Đạt Khôn siết chặt nắm đấm, ánh mắt u ám nhưng vẫn giả vờ cao hứng khách sáo hàn huyên với hắn. Tôi cứ đau đau trong lòng chai rượu của Tam Thiếu nên mới đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi thăm. Ồ, tôi còn tưởng là Khôn lão đại đã quên chuyện này rồi cơ. Hoắc Trử biết chắc chắn Đạt Khôn đã nhận được tin tức rồi, cho nên mới nhanh chóng đổi hướng nịnh bợ mình như vậy. Sao có thể chứ, lời Tam Thiếu nói tôi luôn nhớ kỹ trong lòng. Hoắc Trử nắm chắc thắng lợi cười khẽ. Nhưng ngại quá, Khôn lão đại đến chậm một bước rồi. Chai rượu kia tôi đã uống hết từ tuần trước. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ tuần trước giống như ám chỉ. Đạt Khôn đang bê trà nghe thấy thế hơi khựng tay lại. Một tuần trước, không phải chính vào cái đêm hắn đi đến biệt thự của Hoắc Hoành à? Đạt Khôn nhanh chóng hiểu ra, chắc là lúc hắn lén rời đi đã có người mật báo cho Hoắc Trử rồi. Mật báo, lần này người hắn dẫn ra ngoài, về cơ bản đều là thân tín, sẽ không có ai mật báo mới đúng. Rốt cuộc là ai? Đạt Khôn còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Hoắc Trử ở đầu kia điện thoại lại nói. Khôn lão đại, lúc đầu anh nên sớm quyết định mới đúng. Có một số thứ bỏ lỡ rồi, sẽ không có lại nữa. Hắn nói càng lúc càng thâm ý. Đạt Khôn tỏ vẻ không hiểu, cố ý cười lớn nói. Xem Tam Thiếu nói kìa. Anh không có rượu, mà tôi có thì không phải là xong rồi sao? Chúng ta hẹn thời gian, uống mấy ly đi. Hoắc Trử biết, hắn đang cố ý giả ngu, vì vậy cũng vui vẻ tung hứng. Nhưng rượu này không phải là chai rượu ngon cất kỹ lúc đầu nữa rồi. Đạt Khôn biết, mình đang ở thế yếu, chỉ có thể nhẫn nhịn, cười già là. Rượu có thể đổi, chỉ cần tình nghĩa không thay đổi là được rồi. Hóa ra Khôn lão đại và tôi còn có tình nghĩa cơ đấy. Hoắc Trử cười sảng khoái. Cuối cùng Đạt Khôn cũng có ngày này. Bắt mình hạ mình lâu rồi, cũng nên cho hắn nếm thử cảm giác này. Cho dù Đạt Khôn không nói, Hoắc Trử vẫn dùng một câu qua loa chặn hỏng hắn lại. Cuối cùng Đạt Khôn mất hết kiên nhẫn, vẻ mặt xa sầm. Vậy ý Tam Thiếu là không uống rượu này à? Hoắc Trử nhếch mép cười khẩy. Uống thì đương nhiên phải uống. Khôn lão đại thành tâm thành ý như vậy, nếu như tôi nói không uống, há chẳng phải là không biết cảm kích à? Lúc này Khôn lão đại mới hài lòng cười theo. Ha ha, vậy Tam Thiếu, chúng ta cứ quyết định như thế đi. Những tưởng giao hẹn đã xong, không ngờ Hoắc Trử lại nói. Nhưng rượu này tôi muốn đổi cách uống. Đạt Khôn nhướng mày lên. Đổi thế nào? Thấy rượu của Khôn lão đại từ trước đến giờ rất mạnh. Tôi có lòng mà không có sức. Đạt Khôn lập tức thu lại ý cười ở khóe miệng. Vậy ý Tam Thiếu là chỉ uống một nửa? Hoắc Trử khẽ cười. Ý tôi là pha thêm một ít nước. Lần này sắc mặt Đạt Khôn đã có sự thay đổi. Pha nước, không phải nói hàng không thay đổi nhưng giá cả phải giảm đi à? Hắn vốn tưởng là Hoắc Trử chỉ lấy một nửa hàng, chứ chưa từng nghĩ hắn lại muốn ép giá cả đã đàm phán xuống. Tam Thiếu đúng là thích nói đùa. Nước trong rượu vốn đã quy định rồi, còn pha thêm nữa thì sao mà uống được? Mặc dù trong giọng nói của Đạt Khôn nghe không có vấn đề gì, nhưng vẻ mặt hắn càng lúc càng khó coi. Hoắc Trử không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bây giờ hắn bực bội thế nào. Ha ha, ai bảo khi đó hắn chọn qua chọn lại giữa mình và Hoắc Hoành, thậm chí còn lén âm thầm đi gặp Hoắc Hoành. Bây giờ là lúc hắn nên trả giá lại. Vậy Khôn lão đại thứ lỗi cho. Khoảng thời gian này tôi đi xã giao quá nhiều. Thật sự là bị chuốc lắm rượu. Nên đến chỗ Khôn lão đại lại muốn pha thêm chút nước. Lời nói đó muốn bao nhiêu nhẹ nhàng thì có bấy nhiêu nhẹ nhàng. Đạt Khôn nghe mà nghiến răng gằn từng chữ. Rượu pha thêm nước, đây chẳng phải là trà đạp tấm lòng của tôi à? Nếu như Khôn lão đại tiếc rượu, không bằng cứ hoãn lại đi, dù sao cũng không gấp, chúng ta có thời gian. Hoắc Trử khoan thai, không nhanh không chậm khiến Đạt Khôn tức giận bốc hỏa. Hắn dần siết chặt cái tay cầm ly trà lại. cho đến khi nghe thấy tiếng tách một tiếng, tiếng nứt vỡ vang lên, nước trà ấm bắn ra. Tam thiếu, bây giờ đúng là càng lúc càng kiên định. Giọng hắn hoàn toàn trầm xuống, không hề có ý che đậy. Hoắc Trử vẫn không ngừng cười. Điểm này không phải là học từ Khôn lão đại sao? Xem ra Tam thiếu đã có ý định không uống rượu rồi. Sắc mặt Khôn lão đại u ám, giọng nói lạnh lùng. Hoắc Trử tự tin khẽ cười. Tôi có thể không uống, nhưng Khôn lão đại bỏ được rượu sao? Hoắc Hoành đã chết rồi, Đạt Khôn tuyệt đối không thể nào tìm được người hợp tác thứ hai ở thành phố A. Cho dù có người muốn, cũng tuyệt đối không dám đối nghịch với Hoắc thị. Thành phố A là địa bàn của nhà họ Hoắc. Hoắc Trử rất tự tin với chuyện này. Cảm thấy Đạt Khôn nhất định sẽ bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Đạt Khôn lại giận đến bật cười. Điểm này không cần Tam thiếu hao tâm tổn trí. Rượu của tôi còn chưa tới, lúc nào cũng có thể rút lui. Cái gì? Vẻ mặt Hoắc Trử chấn động. Không thể nào, lúc đó hắn và Hoắc Hoành đã đàm phán xong. Định một tay giao tiền, một tay giao hàng, làm sao có thể chưa mang hàng qua đây được? Hắn đang lừa mình, nhất định là đang lừa mình. Hoắc Trử đang âm thầm suy tính trong lòng, Đạt Khôn ở bên kia tiếp tục nói. Nếu Tam thiếu không muốn uống, vậy rượu ngon của tôi chỉ đánh cho người khác thôi. Nước các anh không phải có câu nói là chỉ cần rượu ngon thì không sợ không có người đến tìm mà. Nói rồi hắn định cúp điện thoại. Hoắc Trử giật mình trong lòng, theo bản năng buột miệng ra nói. Đợi đã. Vừa nói ra, hắn đã hối hận. Đáng chết. Lúc này là đang so xem ai bình tĩnh hơn. Hắn nói như vậy, quyền chủ đạo lại rơi vào trong tay Đạt Khôn rồi. Hoắc Trử đoán không sai. Đạt Khôn chơi chiêu trò này chính là so xem ai không kiên nhẫn trước. Mặc dù là chiêu nguy hiểm, nhưng hiệu quả nhanh chóng. Đương nhiên, chiêu này không dùng được với Hoắc Hoành, vì lòng dạ của anh thâm sâu hơn Hoắc Trử rất nhiều. Dùng chiêu này chỉ khiến hắn mất nhiều hơn được. Tam thiếu còn có việc gì nữa à? Thái độ của Đạt Khôn rất thờ ơ, dường như lúc nào cũng sẽ cúp điện thoại. Hoắc Trử đã mất đi quyền chủ động, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vụ làm ăn này tuyệt đối không thể thất bại được. Đám lão già đó đang bất mãn vì mình chưa có thành tích gì, cộng thêm phó lão đại bên kia đình công. Cùng với sắp đến Tết phải phân chia tiền lãi, đám người này đều trông chờ vào đường dây ma túy để cho tiền lãi của bọn họ tăng lên mấy lần. Nếu như năm nay không thể thỏa mãn bọn họ, có lẽ năm nay mình sẽ không được sống yên thân. Hoắc Trử vồn vã nói. Khôn lão đại nói gì thế? Tôi nói không uống rượu lúc nào, chỉ là nói muốn từ từ. Chẳng lẽ Khôn lão đại có thể trì hoãn tôi lâu như vậy, tôi lại không thể nghỉ một lát à? Đạt Khôn cũng cười lạnh. Vậy Tam thiếu muốn nghỉ bao lâu? Cái đó phải xem thành ý của Khôn lão đại. Hoắc Trử nghĩ đủ cách tìm đường xuống cho mình, nhưng Đạt Khôn đã bị chọc giận đạp bay bậc thang của hắn. Thành ý, có phải Tam thiếu nhầm lẫn gì không? Tôi đã bỏ rượu ra rồi, còn muốn thành ý gì nữa? Khôn lão đại cần gì phải thế? Anh có thể ở lại đây, đã chứng minh anh một lòng muốn uống ly rượu này với tôi rồi. Cần gì phải vì tức giận nhất thời mà cụt hứng bỏ về? Đạt Khôn ở bên kia im lặng mấy giây, rồi mới miễn cưỡng lạnh giọng hỏi. Vậy Tam thiếu cảm thấy bao nhiêu mới coi là thành ý của tôi? Hoắc Trử nghe nói như vậy, biết Đạt Khôn vẫn muốn làm vụ làm ăn này với mình. Chỉ cần muốn, tất cả đều không thành vấn đề. Hắn cười híp mắt nói. Tôi muốn pha thêm 3 phần nước. Sắc mặt Đạt Khôn vốn đã khó coi, lần này càng khó coi hơn. 3 phần, lúc đầu đã nói là chia 5 năm. Bây giờ anh lại muốn đổi thành 8-2 à? Đó đã là lúc đầu rồi, Khôn lão đại. Hoắc Trử rừng rưng nhắc nhở hắn. Đạt Khôn siết chặt cái tay, bóp nát ly trà lại. Mảnh vỡ lập tức cắt vào lòng bàn tay hắn. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể áp chế được sự tức giận của hắn. Lúc đầu cũng là các người đã đồng ý. Hoắc Trử khẽ cười. Chúng tôi. Bây giờ Hoắc thị do một mình tôi định đoạt. Không biết cái chữ các này của Khôn lão đại là ở đâu ra. Vậy là không đàm phán được rồi. Sau khi xác định Đạt Khôn muốn tiếp tục hợp tác, đương nhiên Hoắc Trử sẽ không sợ hắn cúp điện thoại nữa mà không nhanh không chậm nói. Có được hay không, hoàn toàn phải xem thành ý của Khôn Lão Đại. Trước đó tôi cũng vô cùng có thành ý, còn Khôn Lão Đại thì lại không quá thân thiện với tôi. Bây giờ là lúc để Khôn Lão Đại thể hiện hai chữ thành ý rồi. Đạt Khôn bây giờ đâm lao phải theo lao. Hoắc Trử đang nhắc nhở hắn việc chọn đi chọn lại giữa Hoắc Trử và Hoắc Hoành, khiến Hoắc Trử không vui. Một lúc lâu sau, Đạt Khôn hít sâu một hơi nói. Pha một phần. Nhưng Hoắc Trử không nhượng bộ. Ba phần. Đạt Khôn lại siết chặt cái tay còn mảnh vụn lại, mạnh mẽ nói. Hai phần, không thể thêm nữa, nếu không thì miễn bàn. Chỉ tiếc, sự cương quyết của hắn cũng không khiến Hoắc Trử có phản ứng gì quá lớn. Khôn Lão Đại, chúng ta đều không phải là trẻ con. Đừng nói lời tức giận như vậy. Nếu như cảm thấy không thể nào chấp nhận được, tôi có thể cho anh thời gian tạm hoãn. Tam thiếu đã quyết tâm ăn chặn tôi rồi à? Đạt Khôn nghiến răng, bởi vì tức giận mà đuôi mắt hiện lên tia máu. Không không không, từ trước đến nay tôi không ép rượu. Có thể uống hay không, phải xem Khôn Lão Đại. Hoắc Trử nói rồi thân thiện cúp điện thoại. Đạt Khôn nghe thấy tiếng tút tút chuyển tới trong điện thoại, tức giận lập tức ném những mảnh vụn của ly trà ra ngoài. Choang, những mảnh vụn kia bắn thẳng vào màn hình tivi, sau đó lại rơi xuống đất. Trên thảm trải sàn màu trắng cao cấp là những mảnh vụn dính máu. Mẹ kiếp, tra cho tao, rốt cuộc là ai tiết lộ hành tung của tao? Vào giờ phút này, sắc mặt Đạt Khôn vô cùng hung ác, ngực nhấp nhô lên xuống, thể hiện rõ sự tức giận của hắn. Tên thuộc hạ đứng ở cửa vội vàng đáp, vâng. Hình như Đạt Khôn vẫn chưa được thoải mái, hắn căm hận, đá bay cái bàn trà, va vào Lô Á luôn đứng ở trong góc. Lúc này cả người cô ta đang phát run, môi trắng bệch, gần như không có chút huyết sắc nào. Thấy bàn trà lao đến cũng không kịp tránh mà bị xô thẳng vào. Đạt Khôn vốn không chú ý tới cô ta, nhưng bây giờ thấy vẻ mặt cô ta thật sự là quá kỳ quái. Theo lý mà nói, cô ta đã ở bên cạnh mình mấy năm, thấy mình nổi giận rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cô ta sợ hãi thế này. Khác thường, quá khác thường. Đạt Khôn cau mày, chằm chằm quan sát cô ta. Lâu Á, cô làm sao thế? Sao trán lại đổ nhiều mồ hôi lạnh như vậy? Lâu Á khẽ run lên, vội vàng lấy lại tinh thần. Tôi không sao. Tôi chỉ hơi nóng. Đạt Khôn thấy sắc mặt cô ta tái mét, lại còn hơi run rẩy thì càng thấy đáng nghi. Nóng, nhiệt độ trong phòng bình thường, cô nóng cái gì? Nói rồi hắn đi tới chỗ cô ta. Lâu Á thấy hắn đi đến chỗ mình, trong lòng càng căng thẳng sợ hãi hơn, không ngừng lui về phía sau. Ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Tôi có lẽ... Cô ta liều mạng, nghĩ đủ cớ, nhưng lúc này đầu óc lại bế tắc, không thể nghĩ ra được. Đang không biết như thế nào cho ổn thỏa, Đạt Khôn đột nhiên túm lấy cổ tay cô ta. Lâu Á kinh sợ gần như nhảy lên. Anh làm gì thế? Đạt Khôn nhìn chằm chằm cô ta. Không phải cô nóng sao? Sao tay lại lạnh thế này? Lâu Á dùng sức muốn hất tay Đạt Khôn ra, miễn cưỡng gượng nói. Tôi lúc lạnh lúc nóng, có lẽ tôi bị cảm rồi. Cảm? Không giống lắm. Sao tôi lại cảm thấy hình như cô đang sợ tôi? Đạt Khôn cẩn thận quan sát cô ta từ trên xuống dưới. Ánh mắt hung ác kia khiến Lâu Á càng thêm căng thẳng trong lòng. Sợ anh? Không phải rất bình thường sao? Tôi chỉ là thuộc hạ, sợ lão đại là đương nhiên. Cô có chuyện giấu tôi? Mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng trong lòng Đạt Khôn đã xác nhận. Những năm qua hợp tác với nhau, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của cô ta, hắn đều rất hiểu. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn cô ta. Lâu Á, nếu như cô có chuyện gì giấu tôi, tốt nhất giấu cho kỹ. Nếu không, tôi sẽ khiến cô khó chịu hơn cả chết. Hắn nhếch khóe môi lên thành nụ cười lạnh lùng, khiến Lâu Á càng thêm sợ hãi. Lúc này, người đi điều tra đã quay lại. Hắn cung kính trả lời. Lão đại, em đã kiểm tra rồi. Ngày đó các anh em đều chơi ở trong phòng, không có một ai đi ra ngoài. Khi đó vì có thể che giấu tai mắt người khác, Đạt Khôn đã dẫn các anh em đến một quán bar chơi. Sau đó hắn kiếm cớ dẫn Lâu Á và một tay thuộc hạ đến tìm Hoắc Hoành. Đạt Khôn duy trì tư thế ngồi xổm, tầm mắt vẫn dừng lại trên mặt Lâu Á. Không một ai à? Điện thoại thì sao? Lúc ấy vì giữ bí mật, tất cả đều nộp điện thoại lên. Từ lúc ấy, trừ lúc người theo tôi đi ra ngoài, những người khác đều không biết. Đạt Khôn nhìn gương mặt tái đến mức gần như trong suốt của Lâu Á lạnh lùng nói. Tên kia gật đầu vâng. Tôi nghĩ tôi biết là ai tiết lộ bí mật rồi. Đạt Khôn nói rồi lập tức tóm chặt lấy cằm Lâu Á. Lâu Á nhũn chân ra, vô cùng sợ hãi. Anh muốn làm gì? Lúc đó cùng anh đi ra ngoài, trừ tôi ra còn có một người khác. Không phải tôi mật báo. Cô cảm thấy dựa vào cái dáng vẻ của cô bây giờ, còn có sức thuyết phục à? Hả? Sống lưng Lâu Á bắt đầu lạnh toát. Cô ta cảm thấy mình xong rồi. Lần này thật sự xong rồi. Lâu Á cảm thấy cằm mình sắp bị hắn bóp nát rồi. Cơn đau dữ dội kia khiến cô ta sợ hãi tột độ. Không phải tôi. Thật sự không phải tôi. Cô ta nói đứt quãng, đáy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không phải cô. Vẻ mặt Đạt Khôn rất u ám. Hắn cười lạnh, sau đó dùng sức quăng cô ta đi. Lâu Á là con gái, đâu có sức địch lại một người đàn ông như Đạt Khôn. Cô ta bị quăng, đập thẳng đầu vào tường, xây sầm mặt mày, ngay cả lỗ tai cũng ong ong. Nhưng không đợi cô ta hoàn hồn, Đạt Khôn đã bóp chặt lấy cổ cô ta. Lâu Á ú ớ theo bản năng cạy tay hắn ra. Lâu Á, cô lại dám phản bội tôi. Đạt Khôn càng siết chặt lấy cổ cô ta hơn, giọng nói lạnh như băng. Lâu Á hoảng sợ, trợn to hai mắt, liên tục lắc đầu. Không phải thế, Khôn lão đại, tôi không phản bội anh, tôi thật sự không phản bội anh. Đó là một chuyện hiểu lầm, hiểu lầm. Trên khóe miệng Đạt Khôn là nụ cười khát máu, lạnh lẽo đến cực điểm. Hiểu lầm, được, vậy cô nói xem, là hiểu lầm thế nào? Tôi... Lâu Á bị vẻ mặt hắn dọa cho đầu óc trống rỗng, lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng không nói được cái gì. Đạt Khôn vốn đã bực mình lại tăng thêm lực tay, lạnh lùng tra hỏi. Nói. Cơ thể Lâu Á run lên, cô ta khó khăn nuốt nước miếng, sau đó mới lên tiếng. Tôi không biết. Anh có suy nghĩ như vậy. Tôi tưởng là anh nhất thời mê muội cho nên... Cho nên cô đã âm thầm đi mật báo, tiết lộ hành tung của tôi, đúng không? Vẻ mặt Đạt Khôn lạnh như băng, tiến tới trước mặt cô ta, gằn từng chữ. Xem ra những năm qua, tôi đối xử với cô quá tử tế, khiến cô có ảo giác, cô có thể tự ý làm bậy rồi. Lâu Á lắc đầu, một lòng muốn chứng tỏ sự trong sạch của mình. Không phải thế, tôi thật sự không cố ý. Thật đấy. Tôi thề, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội anh. Đương nhiên, tôi tin cô không cố ý. Cô ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy. Sự trung thành của cô, tôi vẫn có thể biết. Nhưng có trung thành thế nào đi nữa, cũng có tác dụng gì. Sự ngu xuẩn và tự cho là đúng của cô, hại tôi tổn thất một khoản tiền lớn như vậy. Nói rồi, hắn siết chặt tay hơn. Trái tim Lâu Á lập tức trùng xuống, cô ta khó khăn cầu khẩn. Tôi không phải như vậy. Tôi thật sự không cố ý. Cầu xin anh tha cho tôi một lần đi. Lâu Á làm việc cho Đạt Khôn nhiều năm như vậy, cũng từng đối mặt với cảnh bị lùng quét đến tận hang ổ, nhưng không có một lần nào giống như lần này, cái chết lại cách mình gần tới vậy. Cô ta thật sự sợ mình sẽ chết, và lúc này cô ta mới hối hận vì tự cho mình là thông minh và tự làm chủ. Bỏ qua cho cô, vậy ai bù đắp cho tổn thất của tôi, hả? Lâu Á liều mạng, cạy tay hắn ra, nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Cầu xin anh, đừng giết tôi, nể tình tôi bán mạng cho anh, nhiều năm như vậy. Cầu xin anh. Nói đến cuối cùng, cô ta khóc không thành tiếng. Nhưng Đạt Khôn không có chút dao động nào, chỉ cong môi lên cười lạnh. cô sai rồi. Chính vì nể tình cô kiếm tiền cho tôi nhiều năm, tôi mới cho cô chết một cách thoải mái. Nụ cười giống như ác ma kia khiến ra đầu Lâu Á tê dại. Cô ta kinh hãi lắc đầu. Không, đừng, cầu xin anh, cầu... Cô ta vẫn chưa nói hết câu cầu xin, Đạt Khôn chợt dùng sức, rắc một tiếng, đầu Lâu Á mềm nhũn gục xuống. Đạt Khôn buông lỏng cổ cô ta ra, Lâu Á theo mặt tường tụt xuống, ngã xuống đất. Xử lý sạch sẽ cô ta đi. Hắn lạnh giọng tức giận nói, tên thuộc hạ đứng ở đó bình tĩnh đáp. Vâng. Hắn lập tức gọi người tới kéo Lâu Á ra ngoài. Lão đại, vậy chúng ta phải nói với Lâu Ca thế nào? Lâu Á là em gái của Lâu Ca. Lần này Lâu Á đi ra ngoài lại chết giữa đường như vậy. Lâu Ca nhất định sẽ không vui. Hắn là thủ lĩnh nghiên cứu, biết em gái mình bị Khôn lão đại giết. Nói không chừng, đến cuối cùng sẽ thay lòng đổi dạ. Nói là lúc đàm phán với Hoắc Hoành, bị người ta ám sát. Cô ta không cẩn thận, bị đạn lạc, làm cho bị thương nặng chết rồi. Đạt Khôn ngồi trên sofa, giọng nói vẫn lạnh lùng. Hình như cái chết của Lâu Á vẫn không thể khiến hắn hạ giận. Lão đại, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Vẫn muốn tiếp tục giao dịch với Tam Thiếu à? Tên thuộc hạ kia cầm hòm thuốc đi đến trước mặt Đạt Khôn, muốn xử lý vết thương cho hắn, nhưng lại bị Đạt Khôn xua tay, lui ra. Bây giờ hắn cần đau đớn để đầu óc mình bình tĩnh lại. Nếu không thì sao? Bây giờ trừ hắn ra, tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Đạt Khôn nắm chặt tay bị thương lại, máu tươi lập tức chảy ra, nắm đấm mang theo máu kia, đấm mạnh lên bàn trà. Mẹ kiếp, con khốn này, giết nó như vậy đúng là dễ dàng cho nó. Hắn càng nghĩ càng giận, ném cái hòm thuốc ra ngoài, đập vào màn hình TV, lõm thành một mảng lớn. Tên thuộc hạ kia biết bây giờ, Đạt Khôn đã giận tới cực điểm, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ có thể bị bén lửa. Nhưng hắn vẫn lấy can đảm hỏi một câu. Nhưng giảm 3 phần, vậy thì lợi nhuận của chúng ta cũng không lớn. Đâu chỉ là không kiếm được tiền, lô hàng này của bọn họ là Lâu Á mới nghiên cứu chế tạo ra, độ tinh luyện cao hơn bất cứ hàng nào trong thành phố. Hơn nữa, số tiền kiếm được từ giao dịch ma túy cũng dọa người. Tính kỹ thì lần này, chắc Khôn lão đại không kiếm được rồi. Đạt Khôn oán giận, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt rét lạnh, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Hoắc Trử, giỏi lắm. Không chỉ dám hạ thủ giết anh hai mình, còn dùng chuyện này ép giá, ép mình vào khuôn khổ. Thủ đoạn này đúng là xuất sắc. Đạt Khôn ở trong phòng khách nhịn mấy ngày, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hoắc Trử, yêu cầu đích thân gặp hắn thương lượng. Đã là tháng 1, gió Bắc vẫn gào thét ở thành phố A, thậm chí 2 ngày trước còn có tuyết rơi. Trong phòng VIP, trên bàn đặt đầy cao lương mỹ vị nóng hổi, nhưng hai người kia không ai động vào. Ai cũng cầm ly rượu của mình, một người hớn hở đắc ý, một người thì lạnh mặt. Đạt Khôn vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Trử, hận không thể dùng ánh mắt chém người đối diện ra làm 100.000 mảnh. Bởi vì một khi hắn mở miệng, hắn sẽ tổn thất mất 3 phần. 3 phần, hắn luôn cảm thấy Hoắc Trử kém hơn Hoắc Hoành, không đủ đáng sợ. Thật không ngờ cuối cùng lại thua trên tay Hoắc Trử. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Đạt Khôn cũng lên tiếng. Được, tôi đồng ý giảm 3 phần. Hoắc Trử ngồi đối diện, từ khi bước vào không nói một câu, lập tức phá lên cười. Ha ha, Khôn lão đại đúng là sảng khoái. Tốt, nếu Khôn lão đại đã thể hiện thành ý như vậy, tôi cũng không lãng phí thời gian nữa. Anh cảm thấy lúc nào giao hàng được? Trên thực tế, từ khi hắn nhận được cuộc điện thoại kia, hắn đã có thể chắc chắn Đạt Khôn chịu thua rồi. Cho nên hắn mới không lo ngại gì, ngồi ở đây lãng phí thời gian với Đạt Khôn như vậy. Nhưng lúc Hoắc Trử đã lấy được sự chấp nhận của Đạt Khôn, đang định tiến hành giao dịch, Đạt Khôn lại lắc đầu. Không, mặc dù tôi đồng ý giảm 3 phần, nhưng tôi có điều kiện. Nụ cười của Hoắc Trử dần nhạt đi, dường như rất kinh ngạc khi lúc này Đạt Khôn còn dám nói điều kiện với mình. Điều kiện gì? Đạt Khôn uống một ngụm rượu vang, đè nén sự không cam lòng cuối cùng trong lòng mình xuống, sau đó mới nói. Sau này, hàng ở thành phố A và thành phố Z chỉ có thể đặt từ chỗ tôi, được chứ? Đây là kế hoạch hắn đã suy nghĩ rất lâu. Hoắc Trừ ép giá thấp như vậy, nếu như giao dịch trong thời gian ngắn nhất, sẽ thua thiệt. Nhưng nếu lâu dài, là đường dây duy nhất, hắn chiếm lĩnh thị trường nơi này trước. Sau này lợi nhuận cũng sẽ không ít. Hơn nữa, hắn rất có lòng tin với lô hàng này. Ít nhất chưa đến mấy năm, không ai có thể vượt qua độ tinh luyện Lâu Á nghiên cứu chế tạo ra. Hoắc Trừ nghe thấy thế bật cười sảng khoái. Ha ha, Khôn lão đại đúng là không chịu chút thua thiệt nào. Tam thiếu nói sai rồi, không phải tôi không thể chịu chút thua thiệt nào, mà là muốn có cục diện hai bên đều có thể cùng thắng. Trên mặt Đạt Khôn không hề có ý cười. Thế nào, Tam thiếu có thể đồng ý với điều kiện của tôi không? Lần này hắn có thể nói là chịu thiệt từ chỗ Hoắc Trừ, thật sự là không cười nổi. Hắn thấy Hoắc Trừ giống như đang suy tính thì trầm giọng hỏi. Tam thiếu, thành ý của tôi rất đủ, bây giờ phải xem anh rồi. Câu nói này lúc đầu là Hoắc Trừ nói ở trong điện thoại với Hoắc Khôn, bây giờ Đạt Khôn trả lại, rõ ràng là đang nhắc nhở lần cuối cùng. Hoắc Trừ cảm thấy mình không nên làm quá tuyệt tình, ngộ nhỡ thật sự chọc giận Đạt Khôn, đến lúc đó vụ hợp tác này thất bại, sẽ được một mất mười. Theo lý mà nói, chắc chắn Hoắc Hải Lãng đã nhận được tin tức Hoắc Hoành mất tích từ lâu rồi, nhưng ông ta lại chưa làm gì hắn. Hiển nhiên là đang đợi xem lần hợp tác này hắn có đàm phán được không. Nếu như được thì tất cả đều dễ xử lý, nhưng nếu như không được còn khiến huyết mạch duy nhất của ông ta chết, đến lúc đó chỉ sợ kết cục của hắn cũng sẽ không dễ coi. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Hoắc Trừ cười nâng ly lên. Nếu Khôn lão đại đã nói như vậy rồi, tôi còn có thể nói gì nữa. Đạt Khôn thấy hắn hứa hẹn, trong lòng buông lỏng một chút. Lúc này sắc mặt mới hòa hoãn hơn, cũng nâng ly lên khẽ cụng với hắn. Nếu thế thì chọn thời gian giao dịch đi. Hoắc Trừ chỉ mong có thể sớm hoàn thành giao dịch để ăn nói với đám chú bác kia, lập tức gật đầu nói. Được, hay là tuần sau đi, chuyện này kéo dài quá lâu rồi, tranh thủ hoàn thành trước Tết, anh thấy sao? Được, tuần sau giao hàng, không có vấn đề. Đạt Khôn uống một ngụm rượu, sắc mặt vẫn khó chịu như cũ. Chắc chắn hàng có thể đến nơi an toàn chứ? Hoắc Trừ hình như không yên tâm, lại hỏi. Đạt Khôn lạnh mặt nói. Yên tâm, nhất định có thể đến nơi an toàn. Vậy tôi đợi tin tức tốt của Khôn lão đại. Hai người mang tâm trạng riêng ăn trưa. Đương nhiên, so sánh với Đạt Khôn miễn cưỡng, dĩ nhiên, Hoắc Trừ cực kỳ vui vẻ. Hắn không chỉ thành công, bàn được chuyện hợp tác, còn giảm giá được 3 phần. Đây là chuyện ngay cả Hoắc Hoành cũng không làm được. Lần này trở về, chắc chắn Hoắc Hải Lãng sẽ không nói gì mình nữa. Còn bên chỗ phó lão đại, hắn tin cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bữa trưa kết thúc, Hoắc Trừ ăn uống no đủ, mang tâm trạng vui vẻ, trở lại Hoắc Thị tiếp tục làm việc. Bây giờ đã là cuối tháng 1 rồi, giữa tháng 2 là Tết, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý rõ ràng trước đó. Cho nên cả buổi chiều, hắn không hề ngừng nghỉ, vừa họp vừa phê duyệt tài liệu, thậm chí còn đàm phán kế hoạch hợp tác thu mua đầu xuân với mấy đối tác nước ngoài. Đến khi làm xong lượng công việc một ngày thì trời đã tối, bên ngoài phòng làm việc đã không còn ai nữa. Hoắc Trừ thu dọn lại tài liệu, sau đó xuống hầm lái xe về nhà họ Hoắc. Xe mới vừa vào cổng nhà họ Hoắc, Hoắc Trừ đã phát hiện có mấy chiếc xe đỗ ở đó. Nhìn biển số xe, đều là xe của đám chú bác kia. Thật kỳ quái, hôm nay không phải là lễ Tết gì, sao lại có nhiều người tới nhà họ Hoắc như vậy? Hoắc Trừ mang nghi ngờ, đỗ xe xong, sau đó cầm âu phục áo khoác đi vào trong nhà họ Hoắc. Mấy người giúp việc đứng ở cửa từ lúc nghe thấy tiếng động cơ đã ra cửa nghênh đón. Tam thiếu. Hoắc Trừ không trả lời mà đi thẳng vào. Hắn vừa vào bên trong phòng khách đã thấy đám chú bác kia đang nói chuyện với Hoắc Hải Lãng. Hoắc Trừ biết bọn họ đặc biệt tới tìm mình, vì vậy ngồi ở trên sofa, thuận thế cho bọn họ muốn nấc thang xuống. Ồ, các chú đang nói chuyện gì với ba thế? Chú hai Lý Đào cười nói. Đám già cả các chú có thể nói chuyện gì? Không ngoài chuyện muốn nhờ A Trừ dẫn dắt công ty theo con đường phát triển đứng đắn xong, chúng ta sẽ nghỉ ngơi hưởng phúc. Một người chú khác cũng gật đầu lia lịa phụ họa. Đúng đúng, chờ A Trừ dẫn dắt công ty vào nề nếp rồi sẽ đi hưởng phúc. Bây giờ chẳng lẽ công ty không có nề nếp sao? Không phải tất cả những vụ hợp tác vẫn vận hành như bình thường à? Bây giờ Hoắc Trừ là tổng giám đốc của Hoắc Thị, phong thái khoan thai. Hắn ngồi dựa lưng vào sofa nhìn rất khác. Đặc biệt là sau khi bàn chuyện hợp tác với Đạt Khôn, phong thái của hắn càng mạnh thêm. Lý Đào cau mày giống như đang nhớ lại. Tất cả sao? Sao chú lại nhớ có một cái chưa vào nề nếp thế? Được rồi, mấy người đừng vòng vo lâu như vậy. Đến năm nào tháng nào mới có thể nói vào chủ đề chính hả? Để tôi hỏi thẳng đi. Dương Đại Dũng không kiên nhẫn được nữa, ông ta dứt khoát hỏi Hoắc Trừ. A Trừ, nghe nói hôm nay cháu đi gặp Khôn Lão Đại à? Đúng vậy. Vậy Khôn Lão Đại nói thế nào? Rốt cuộc hắn còn muốn hợp tác nữa không? Đã một tháng rồi. Lý Đào sợ Dương Đại Dũng thẳng thắn như vậy sẽ khiến Hoắc Trừ không vui, vội vàng ngăn lời ông ta, uyển chuyển hỏi. A Trừ, à thì hợp tác với Khôn Lão Đại đã kéo dài hơn một tháng rồi. Bây giờ rốt cuộc Khôn Lão Đại có ý gì? Dương Đại Dũng hình như không nhìn ra dụng ý của Lý Đào, nói chen vào một câu. Có phải hắn nói không hài lòng với cháu cho nên mới không muốn hợp tác với cháu không? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì để A Hoành đi đi. Ban đầu vốn cũng là A Hoành nói chuyện với hắn. Lần này Lý Đào không cười nổi nữa. Cái tên ngu xuẩn này đúng là nói cái không nên nói. Bây giờ Hoắc Trừ là người điều hành của Hoắc Thị. Chỉ cần một ngày đại ca chưa đá nó xuống thì không thể trở mặt với nó được. Huống hồ còn nhắc đến người nó kiêng kỵ nhất trong lòng. Đúng là đang tìm chết mà. Hoắc Trừ vẫn cười nói. Anh hai, sức khỏe của anh hai không tốt. Chú Sáu, chú đừng đi làm phiền anh ấy. Ý trong lời nói của hắn là nghĩ cho Hoắc Hoành. Nhưng ở trong mắt Dương Đại Dũng, chỉ là Hoắc Trừ không hy vọng Hoắc Hoành trở về thôi. Sức khỏe không tốt cái gì? Bàn chuyện hợp tác mà thôi. Cùng lắm là một buổi sáng, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chú Sáu, không nói như vậy được. Ngộ nhớ A Hoành phát tác cơn nghiện, để Đạt Khôn lợi dụng sơ hở. Đến lúc đó há chẳng phải là ngay cả Hoắc Thị cũng phải đền theo sao? Lý Đào sợ Dương Đại Dũng làm hỏng chuyện, vì vậy lên tiếng muốn hòa hoãn bầu không khí, để cho chuyện không căng thẳng nữa. Nhưng Dương Đại Dũng lại không hiểu, hoàn toàn không lĩnh ngộ được ý của ông ta, lẩm bẩm nói. Bây giờ không phải là A Hoành đến trang viên bên kia cai nghiện sao? Đã hơn một tháng rồi, chắc cũng ổn rồi chứ. Nói xong hình như cảm thấy vẫn chưa đủ, ông ta lại hỏi Hoắc Hải Lãng. Đại ca, có phải nên để cho A Hoành về rồi không? Nhưng Hoắc Hải Lãng lại ngồi im ở đó không nói gì. Dương Đại Dũng tưởng là ông ta đang ngẩn người, lại gọi. Đại ca. Hoắc Trừ thấy Hoắc Hải Lãng không nói gì, ngồi vắt chân, thong thả cười nói. Chú Sáu, sợ là anh hai không về được nữa. Hắn vừa nói như vậy, tất cả đám chú bác đều đồng loạt tập trung nhìn hắn. Không về được nữa? Sao đang yên đang lành lại không về được nữa? Dương Đại Dũng lập tức cau mày hỏi. Cháu nói thế là có ý gì? Vốn dĩ cháu không muốn nói, nhưng chú Sáu cứ khăng khăng yêu cầu để anh hai về. Vậy cháu cũng chỉ có thể nói thẳng thôi. Hoắc Trừ nhìn giống như rất khó xử, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên dần nghiêm túc. Mấy ngày trước, cháu nhận được tin tức, nói là anh hai phát tác cơn nghiện, trên đường xuống núi chữa trị xảy ra tai nạn, cả người cả xe rơi xuống núi, đến bây giờ vẫn chưa tìm được thi thể. Vốn dĩ hắn không muốn nói ra, dù sao vẫn chưa tìm được thi thể, nếu như Hoắc Hoành vẫn còn sống thì tiêu đời. Nhưng vấn đề là, bây giờ đám chú bác này ai cũng yêu cầu Hoắc Hoành trở lại. Hắn không thể không dùng cách tin người chết này để áp chế đám người này, đồng thời hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ của bọn họ. Mọi người ngồi ở đây sau khi nghe xong rất kinh ngạc. Trừ Hoắc Hải Lãng ra, vẻ mặt ông ta rất sừng sững, không chút thay đổi. Dương Đại Dũng thì không bình tĩnh được như vậy. Ông ta nhảy dựng lên, nói như đinh đóng cột. Chuyện này là không thể. Hoắc Trừ khẽ cong khóe miệng lên, ngước mắt hỏi. Chú Sáu, chuyện này có gì mà không thể? Mấy ngày trước lạnh như vậy, mặt đường bị đóng băng, bánh xe trơn trượt, rất dễ bị trượt trên quốc lộ. Cái gì mà rất dễ trơn trượt, rõ ràng chính là... Dương Đại Dũng nhanh mồm nhanh miệng, còn chưa nói hết, đã bị Lý Đào kéo xuống. Rốt cuộc người này muốn ầm ĩ đến lúc nào, thậm chí ngay cả lời nói vô căn cứ cũng dám nói. Chê mình sống lâu quá à? Đại ca còn không nói gì, ai mượn ông ta làm anh hùng? Lý Đào trợn mắt nhìn Dương Đại Dũng. Hoắc Trử không những không tức giận, lại còn khẽ cười hỏi. Rõ ràng là cái gì, chú Sáu? Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Dương Đại Dũng mới buột miệng nói ra. Bây giờ hoàn hồn lại, đâu còn nói tiếp nữa. Ông ta tức anh ách ngồi đó, nhưng không nói gì. Đương nhiên không phải ông ta tức giận vì Hoắc Hoành chết, mà là Hoắc Hoành chết rồi. Cái tên Hoắc Trử vô dụng này lại không lấy được vụ giao dịch với Đạt Khôn. Vậy thì tiền lãi bọn họ vốn muốn gấp mấy lần đó sẽ thành bọt nước. Chú Sáu không nói, không phải là chuyện này do cháu làm đấy chứ? Hoắc Trử làm ra vẻ kinh hãi. Vẻ mặt kia ở trong mắt Dương Đại Dũng chính là đang diễn trò. Ở đây trừ Hoắc Trử phẫn nộ với Hoắc Hoành, coi như Hoắc Hoành là cái đinh trong mắt ra. Còn có ai ra tay độc ác với anh như vậy? Cả người cả xe lăn xuống núi, hơn nữa ngay cả thi thể cũng không tìm được. Người sáng suốt nhìn là biết, người tính kế phía sau muốn hủy thi thể xóa dấu vết. Sao có thể? Ý chú Sáu là rõ ràng có tuyết rơi mà không quét tử tế, mới khiến thảm kịch xảy ra. Những người dân kia thật là đáng giận, cầm tiền lại không làm việc, nhất định phải cho bọn họ biết tay mới được. Lý Đào vội vàng lên tiếng giảng hòa. Vậy sao? Hoắc Trử nhìn Dương Đại Dũng bằng ánh mắt đầy thâm ý, sau đó không so đo nữa, cười lên. Chú Sáu, chú lo lắng cho anh hai như vậy là vì vụ làm ăn này chưa chốt được, hy vọng anh ấy đích thân đàm phán nhỉ? Dương Đại Dũng bị nói trúng tim đen, sắc mặt tái xanh. Tiền đến tay rồi còn mất, ai mà chẳng không vui. Thật ra, hôm nay cháu về để muốn nói với ba, Đạt Khôn đã đồng ý hợp tác rồi. Đồng thời, cháu còn ép giá được 3 phần. Hơn nữa thời gian giao dịch vào tuần sau, chính là vì muốn các chú các bác có thể yên tâm vui vẻ đón năm mới. Lời của Hoắc Trử khiến mấy chú bác ở đây ngẩng phát đầu lên. Ai cũng rất kinh ngạc nhìn hắn, dường như không thể tin. A Trử, cháu nói thật sao? Khôn lão đại đồng ý hợp tác rồi. Hơn nữa còn chủ động giảm giá được 3 phần. Lý Đào hỏi trước. Đúng vậy, buổi trưa hôm nay cháu đã đàm phán xong. Hoắc Trử cười. Cháu nói rồi, cháu phải sáo lại bài rồi mới đàm phán lại. Bây giờ chúng ta giảm được 3 phần, lợi nhuận trong này tăng lên gấp mấy lần. Đám người kia nghe thấy thế lập tức nhanh chóng tính toán lợi nhuận tăng thêm trong đầu. Tiền lợi nhuận ban đầu tăng lên 3 phần. Con số to lớn này khiến bọn họ đồng loạt hít sâu một hơi. Dương Đại Dũng lập tức hoàn hồn lại, vô cùng kích động, lập tức tiến lên đấm Hoắc Trử một cái. Trong lời nói đâu còn sự bực dọc như vừa rồi, chỉ còn lại tiếng cười trách cứ. Cái thằng này sao không nói sớm? Nói sớm đã không có chuyện như vậy rồi. Đối với người ở đây mà nói, chỉ cần có tiền lớn đến tay, thật ra ai làm cái vị trí kia đối với bọn họ mà nói đều như nhau. Bọn họ đơn giản hơn Hoắc Hải Lãng rất nhiều, đó chính là tiền. Có tiền có lợi nhuận, tất cả đều dễ nói chuyện. Cháu vốn định nói rồi, nhưng nghe thấy mọi người nhắc tới anh hai, cho nên mới nói đến vấn đề của anh hai trước. Dù sao, sống chết của anh hai cũng quan trọng hơn hợp tác. Có điều đến bây giờ anh hai vẫn chưa có chút tin tức nào. Ba xem phải làm thế nào đây? Vừa nhắc đến Hoắc Hải Lãng, những người ở đây mới phản ứng được. Hoắc Hoành là huyết mạch duy nhất cuối cùng của ông ta. Huyết mạch cuối cùng chết rồi, đại ca định làm thế nào? Sẽ điều tra kỹ hay là bỏ qua? Nếu như điều tra kỹ, đến cuối cùng nhất định sẽ lôi Hoắc Trử ra. Bây giờ Hoắc Thị chỉ còn lại một mình Hoắc Trử. Nếu như hắn ngã xuống, há chẳng phải là không có ai nối nghiệp à? Nhưng nếu như không điều tra kỹ, huyết mạch duy nhất bị chặt đứt như vậy, trong lòng đại ca không tiếc nuối sao? Lúc bọn họ đang suy nghĩ trong lòng, thì nghe thấy Hoắc Hải Lãng bình tĩnh nói một câu. Con tự xem mà làm. Mọi người nghe thấy thế, biết đại ca đã chọn bỏ qua, nên chỉ lặng lẽ thương tiếc thay cho Hoắc Hoành trong lòng. Đương nhiên Hoắc Trử vô cùng vui vẻ. Nếu ba đã nói như vậy thì được rồi, con sẽ phong tỏa tin tức, tiếp tục tìm kiếm, tránh kinh động đến cảnh sát, làm lớn chuyện lên, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Hoắc thị chúng ta. Trên thực tế, hắn cũng không hy vọng Hoắc Hải Lãng đi điều tra. Hắn đã tìm người ngăn con sông kia từ trên đầu nguồn xuống đến hạ lưu, lục soát từng ngóc ngách cũng không tìm thấy người. Ngộ nhỡ đến lúc đó, Hoắc Hải Lãng tìm được, còn là một người sống, vậy phải làm thế nào? Không phải là tâm huyết khoảng thời gian này của hắn toi công hết sao? Nói chuyện với đám chú bác kia thêm một lúc, Hoắc Chử đề nghị với Hoắc Hải Lãng. Đã không còn sớm nữa, ba, hay là giữ mọi người ở lại cùng ăn cơm đi? Đám chú bác kia liên tục xua tay. Thôi thôi, hôm nay các chú đã ở với đại ca rất lâu rồi, để cho đại ca ăn cơm nghỉ ngơi sớm đi. Đúng vậy, để cho đại ca nghỉ ngơi sớm đi, đừng để mệt mỏi quá, sắp đến Tết rồi, đến lúc đó tụ tập cũng được. Đám chú bác kia nhao nhao, khéo léo từ chối đề nghị này. Đùa gì thế, Hoắc Hoành vừa mới chết, chắc chắn trong lòng đại ca không vui. Bọn họ còn ở lại đây ăn tối, đây không phải là chọc cho đại ca không thoải mái hơn sao? Bọn họ lập tức thức thời, rời khỏi nhà họ Hoắc. Đến khi đám người kia đi hết rồi, bên trong phòng khách chỉ còn lại Hoắc Trử và Hoắc Hải Lãng. Hoắc Hải Lãng ngẩng đầu lên, giọng u ám. Con định lúc nào giải quyết chỗ phó lão đại? Hoắc Trử tự tin cười nói. Yên tâm đi ba, khôn lão đại con còn có thể giải quyết. Phó lão đại đương nhiên cũng không cần nói. Phó lão đại dám đưa ra điều kiện với mình như vậy, không phải là ỷ vào Hoắc Hoành sao? Thật ra thì bây giờ, hắn rất nghi ngờ. Phó lão đại yêu cầu đình công vào lúc này, rất có thể là do Hoắc Hoành bày mưu đặt kế. Hoắc Hoành muốn mượn phó lão đại gây áp lực cho mình, sau đó ép mình không thể làm gì được để hắn ta trở về giải quyết chuyện này. Chỉ tiếc, tính toán của hắn ta đã nhầm rồi. Hoắc Hoành không chỉ không trở lại được mà thậm chí còn chết ở đó, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Mà phó lão đại không còn ai để dựa vào thì ngay cả tư cách nói cũng không có. Tầm mắt uy nghiêm mà lạnh lùng của Hoắc Hải Lãng dừng lại trên người hắn. A Chử, có phải bây giờ con rất đắc ý không? Đâu có hả? Con là tổng giám đốc của Hoắc thị, giải quyết những chuyện này đều là việc nên làm, đắc ý gì chứ? Tuy Hoắc Trử nói như vậy, nhưng sự đắc ý trong ánh mắt thì không thể che giấu được. Hoắc Hải Lãng chậm rãi lắc đầu một cái. Nếu như ba là con, bây giờ tâm trạng của ba phải rất nặng nề. Nặng nề? Sao lại nặng nề? Hoắc Trử cau mày lại. Sở dĩ khôn lão đại đồng ý hợp tác với con là bởi vì không có A Hoành để chọn nữa. Còn phó lão đại, ba nghĩ con cũng sẽ nói với hắn tin A Hoành chết, sau đó ép hắn tiếp tục làm việc cho con nhỉ? Hoắc Hải Lãng khẽ bật cười một tiếng. Đứa con nuôi này của ông ta đúng là ngây thơ. Sau khi bàn được một vụ hợp tác, đã có thể dương dương tự đắc như vậy. Hoắc Trử chưa bao giờ thấy Hoắc Hải Lãng cười. Hôm nay thấy ông ta cười, trong lòng Hoắc Trử vô cùng không thoải mái. Ngay cả ý cười ở khóe miệng hắn cũng thu lại, vẻ mặt trở nên thoáng u ám. Hoắc Hải Lãng rót cho mình một cốc trà, nhấp một ngụm. Tiền đề để cả hai vụ hợp tác có thể tiếp tục dưới tình hình A Hoành đã chết, chứ không phải bọn họ muốn hợp tác với con. Cho nên A Chử, rốt cuộc con đang đắc ý cái gì? Cho dù bây giờ con đã thành tổng giám đốc của Hoắc thị, nhưng con vẫn không phải là lựa chọn đầu tiên của bọn họ. Còn A Hoành là con cờ đã bị ba vứt bỏ, nhưng bọn họ vẫn muốn hợp tác với nó. Sự khác biệt này con nhìn ra rồi chứ? Lần này, sắc mặt Hoắc Chử hoàn toàn thay đổi. Nụ cười dương dương đắc ý vừa rồi đã biến mất ở khóe miệng hắn. Khác biệt cái chó gì? Không phải ông ta muốn nói mình không bằng Hoắc Hoành sao? Hoắc Hải Lãng thấy sắc mặt Hoắc Trử dần dần trở nên khó coi, lúc này mới để cốc trà xuống, đứng lên khỏi sofa. Con giết A Hoành, ba có thể không tính toán với con, nhưng tiếp theo, năng lực của con nhất định phải xuất sắc hơn nó. Nếu không, tương lai con sẽ vĩnh viễn sống trong cái bóng của nó. Đến lúc đó cho dù ba không đuổi con xuống, con cũng sẽ không chịu nổi mà ngoan ngoãn xuống khỏi cái vị trí kia. Nói xong ông ta đi lên tầng. Hoắc Trử mím chặt môi, hắn đột nhiên đứng lên khỏi sofa, lạnh giọng nói với Hoắc Hải Lãng trên cầu thang. Con nhất định sẽ làm tốt hơn anh ta, nhất định. Hoắc Hải Lãng không hề nói gì, cũng không dừng lại, bước từng bước lên tầng 2. Đương nhiên ông ta hy vọng Hoắc Trử có thể làm tốt hơn Hoắc Hoành, nếu không ông ta sẽ không bỏ qua cho Hoắc Trử dễ dàng như vậy. Hoắc Hải Lãng biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Hoắc Trử. Hắn siết chặt nắm tay, âm thầm thề trong lòng, sớm muộn cũng sẽ có một ngày hắn khiến Hoắc Hải Lãng không còn nhắc đến Hoắc Hoành nữa. Hắn muốn khiến Hoắc Hoành hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của mọi người. Mang theo quyết tâm như vậy, một tuần trước khi giao dịch với Đạt Khôn, ngày nào hắn cũng chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà họ Hoắc. Tất cả mọi người đều tưởng ông chủ bận rộn như vậy là vì sau Tết sẽ có khởi đầu tốt đẹp. Mà đám chú bác kia thấy hắn bán mạng như vậy, cho là hắn muốn tranh thủ giải quyết xong chuyện ở Hoắc Thị, dành thời gian cho Đạt Khôn. Chỉ có Hoắc Hải Lãng là biết rõ trong lòng, Hoắc Trử liều mạng làm việc như vậy, dĩ nhiên là bởi vì bị câu nói kia của mình kích thích. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí Tết càng lúc càng đến gần. Trên phố lớn ngõ nhỏ treo đầy đèn lồng đỏ, cửa lớn các nhà các cửa hàng đều dán câu đối. Thành phố A trong nháy mắt đắm chìm trong không khí xuân. Cũng trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Hoắc Trử vô cùng phấn khởi. Chỉ có điều, hắn vui vẻ không phải vì Tết mà là vì trước Tết. Cuối cùng, ngày giao dịch của hắn và Đạt Khôn đã tới rồi. Hắn đã chờ mong giờ khắc này gần 2 tháng nay. Chỉ cần tối hôm nay hoàn thành giao dịch, sau này vị trí tổng giám đốc Hoắc Thị của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Hoắc Trử ngồi ở trong phòng làm việc của mình, nhìn tuyết đã rơi ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, thư ký nhanh chóng đi từ ngoài cửa vào, báo cáo công việc ngày tiếp theo cho hắn. Công việc bận rộn khiến hắn chỉ có thể tạm thời đặt giao dịch của Đạt Khôn sang bên cạnh, toàn tâm toàn ý làm việc. Cả ngày hắn đều họp với nhân viên. Hắn vừa phải nghe nhân viên báo cáo hiệu quả và lợi ích của công ty trong cả năm, lại phải vạch ra kế hoạch hướng đi và hợp tác đầu xuân năm sau với các thành viên hội đồng quản trị. Đám chú bác ngồi đó nghe tất cả kế hoạch của hắn xong, đều ý tứ nói: "Vậy các chú sẽ chờ tin tức tốt của A Trử." "Đương nhiên, cháu sẽ nhanh chóng cho các chú một tin tức tốt nhất." Hoắc Trử ngồi ở trung tâm, cười hăng hái. Bây giờ hắn không còn chướng ngại vật Hoắc Hoành nữa, làm chuyện gì cũng đều thuận lợi, rất thuận buồm xuôi gió. Cuộc họp kéo dài khoảng hơn 2 tiếng mới kết thúc. Đến khi cuộc họp kết thúc, những nhân viên quản lý đều đi hết rồi. Hoắc Trử đột nhiên đề nghị đám chú bác: "Hay là tối nay mời các chú tới nhà họ Hoắc ăn cơm, thuận tiện chờ tin tốt của cháu." "Được, đề nghị này không tệ." "Đúng vậy, cũng một thời gian chúng ta chưa gặp đại ca rồi." "Ha ha, A Trử, xem ra lần này cháu rất tự tin nhỉ." Đám chú bác hớn hở ra mặt, sôi nổi đồng ý. "Đương nhiên rồi." Hoắc Trử cười đứng lên. "Lần này cháu nắm chắc thắng lợi." "Vậy tối nay mọi người sẽ đợi ăn tiệc mừng của A Trử." Bên trong phòng họp, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Đến 6 giờ tan làm, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen, tuyết nhỏ rơi cả ngày đang dần dày lên. Nhân viên trong Hoắc Thị cũng lần lượt rời đi, đám chú bác kia cùng nhau đến nhà họ Hoắc đợi tin tức. Trong Hoắc Thị chỉ còn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc là vẫn sáng đèn. Lúc kim giờ dừng lại ở số 10, Hoắc Trử mới đứng lên, cầm âu phục xuống tầng. A Lạc đã chờ sẵn bên dưới, mở cửa cho Hoắc Trử vào trong xe là lập tức lái đi. Dưới bóng đêm, chiếc xe lao nhanh trên con đường yên tĩnh vắng vẻ. Xe dần dần lái ra khỏi trung tâm thành phố đi tới ngoại ô. Bến tàu bị bỏ hoang Đạt Khôn hẹn là ở giáp danh thành phố A. Lúc A Lạc lái xe chạy đến bên trong bến tàu, phát hiện nơi này vô cùng hoang vắng. Dưới bóng tối, hai cái đèn lớn của xe chiếu sáng cả một vùng. Hoắc Trử ngồi bên trong xe nhìn về phía mặt sông xa xôi, đợi tàu của Đạt Khôn. A Lạc cùng với đám thuộc hạ khác ngồi ở bên trong xe sẵn sàng đợi lệnh. Trên bến tàu tối đen, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng sóng đang vỗ rì rào. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn. Trong lúc không có việc gì làm, Hoắc Trử châm một điếu thuốc, dựa vào ghế, thoải mái hút từng hơi, dường như đã vô cùng nắm chắc đơn hàng này rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng chỉ còn 2-3 phút nữa. Xa xa vang lên tiếng sóng nước. Hoắc Trử nhìn ra xa, trong bóng đêm mơ hồ thấy một bóng đen to lớn chậm rãi tới gần bờ. Hắn biết đây nhất định là thuyền của Đạt Khôn. Hắn lập tức dập điếu thuốc đi xuống xe, chuẩn bị nghênh đón. Thuyền đi từ phía xa đến, cuối cùng cũng đậu sát bên bờ. Ha ha, Khôn lão đại thật đúng giờ. Hoắc Trử vừa nhìn thấy Đạt Khôn nhảy từ trên thuyền xuống, cười lập tức nghênh đón. Vì lúc đó Hoắc Trử đồng ý yêu cầu hợp tác lâu dài, cho nên sắc mặt Đạt Khôn vẫn khá ngượng gạo. Làm ăn đương nhiên phải đúng giờ. Hoắc Trử là bên thắng, rõ ràng tâm trạng tốt hơn Đạt Khôn, hắn cười nói. Tôi thích nhất người hợp tác đúng giờ như Khôn lão đại. Đạt Khôn mất đi con bài để thực hiện kế hoạch lớn là Hoắc Hoành. Chỉ có được hợp tác lâu dài mất 3 phần, đả kích lớn như vậy khiến hắn thật sự không có tâm trạng gì mà nói chuyện với Hoắc Trử, trực tiếp hỏi. Tiền đâu? Ha ha, không ngờ Khôn lão đại lại cẩn thận như vậy. Nói rồi Hoắc Trử lấy điện thoại di động trong túi ra, ấn xuống, màn hình lập tức hiện ra một hình ảnh. Số tiền phía trên có một chuỗi số 0. Hoắc Trử cười, đưa điện thoại ra ngoài cười hỏi. Thế nào, Khôn lão đại, mấy số 0 này không sai chứ? Đạt Khôn nhìn một cái gật đầu. Không sai. Hoắc Trử thu lại điện thoại sau đó hỏi. Vậy hàng đâu? Đạt Khôn quay sang nhìn tên thuộc hạ sau lưng, đưa mắt ra hiệu. Tên thuộc hạ kia vội vàng gật đầu, sai người chuyển hết những thùng hàng trên thuyền xuống. Hoắc Trử tùy ý chỉ một thùng. A Lạc sau lưng lập tức đi qua cậy thùng gỗ ra, thuận tay cầm một bọc, dùng dao cắt ra, chấm ngón tay nếm thử. Sau đó hắn mới gật đầu với Hoắc Trử, ý bảo lô hàng này không có vấn đề. Hoắc Trử lập tức cười hài lòng, nói với Đạt Khôn. Khôn lão đại, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng chứ. Đạt Khôn ừ một tiếng. Hoắc Trử biết, lần này Đạt Khôn chịu thua thiệt bởi chỗ mình, tâm trạng buồn bực nhất thời chưa hết được. Hắn cũng không so đo, lấy điện thoại ra, cười, định ấn nút thanh toán. Đột nhiên phía xa lóe lên rất nhiều ánh đèn pin. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Những ánh đèn pin kia nhanh chóng tập trung lên người bạn họ. Đạt Khôn gặp phải chuyện như vậy từ trước đến giờ, phản ứng rất nhanh. Hắn túm lấy cổ áo Hoắc Trử, hung dữ nói. Hoắc Trử, mẹ kiếp mày, dám bắn đứng tao à? Hoắc Trử chưa bao giờ trải qua chuyện này, ngẩn ra 2 giây. Lúc cổ áo bị túm mới hoàn hồn lại, vội vàng giải thích. Không phải tôi, sao tôi có thể bán đứng anh được? Tất cả giơ tay lên, các ngươi đã bị bao vây. Cảnh sát ở phía xa vừa hô lên với đám người bọn họ, vừa dắt chó nghiệp vụ lao tới. Đạt Khôn thấy tình thế không ổn, lập tức hô lên với đám thuộc hạ. Chạy mau! Sau đó hắn rút khẩu súng bên hông ra, bắn một phát súng về phía cảnh sát đằng xa. Đoàng, cảnh sát lập tức dừng động tác, nhao nhao tìm chỗ có thể tránh, sợ bị đạn bắn bị thương. Đạt Khôn nhân cơ hội, dẫn thuộc hạ chạy đến thuyền của mình. Người của Hoắc Trử cũng lập tức bảo vệ Hoắc Trử cùng Đạt Khôn chạy lên trên thuyền. Với số lượng ma túy trong những cái hòm kia, lôi bọn họ ra ngoài bắn chết 10 mấy lần cũng không đủ, cho nên hắn nhất định phải trốn. Cảnh sát vội vàng đuổi theo. Thuộc hạ của Đạt Khôn và thuộc hạ của Hoắc Trử hiệp lực lại, chặn ở phía sau, nổ súng tranh thủ cho Đạt Khôn và Hoắc Trử có cơ hội lên thuyền. Cảnh sát cũng nổ súng bắn lại. Đoàng, đoàng, đoàng. Đạn bắn qua lại, tóe lên tia lửa. Hai bên đều dùng hết hỏa lực. Đạt Khôn thấy người của mình lần lượt bị bắn trúng ngã xuống, không nhịn được mắng một câu. Mẹ kiếp! Sau đó hắn nhắm chuẩn vào mấy cảnh sát kia nổ 3 phát súng. Hai người trong đó bị bắn trúng ngã xuống, còn một người kịp thời né tránh mới tránh được. Đạt Khôn tham gia vào, khiến cảnh sát cẩn thận hơn, nhất thời hỏa lực giảm đi không ít. Vì vậy Đạt Khôn hô lên với người bên cạnh. Mau, tất cả mọi người chạy lên thuyền. Sau khi nói xong, hắn lại quay lại bắn mấy phát về phía xa. Đoàng đoàng đoàng. Đạn bắn vào hòm sắt phát ra tiếng keng keng keng nặng nề. Thấy cảnh sát đều nấp đi, Đạt Khôn cười khẩy. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên đoàng một tiếng, một viên đạn lao tới từ một góc vô cùng xảo quyệt. Đạt Khôn lập tức cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng cúi đầu xuống, viên đạn bay qua đỉnh đầu hắn cắm xuống đất. Hắn quay phát đầu lại, nhìn về phía đạn lao ra, nhưng thấy cách bến tàu không xa có một sườn dốc nhỏ, nơi đó có một cánh rừng, căn bản không nhận ra có ai ở trong đó nổ súng bắn mình. Đoàng đoàng, mấy tiếng súng lại vang lên sau lưng. Đạt Khôn định lao về bến tàu, nhưng phía sườn dốc lại có tiếng súng vang lên. Từng viên đạn bắn ra, ép hắn không thể lên thuyền được. Mà lúc này, những cảnh sát sau lưng cũng bắt đầu ép tới. Trước khi chưa tìm được bia đỡ đạn sau lưng, hắn không thể đứng ở đó chờ chết được. Vì vậy hắn dứt khoát nói với đám người kia. Chia ra, tự tìm chỗ hiểm trợ cho tao. Đạt Khôn ra lệnh, các anh em bên kia lập tức chia ra. Chỉ có người của Hoắc Trử là chưa kịp chia ra, mất đi trụ cột của Đạt Khôn. Đám người kia trở thành mục tiêu, trong nháy mắt vài tên đã bị hạ gục. Trong tiếng súng, A Lạc đẩy Hoắc Trử về phía Đạt Khôn. Tam thiếu, mau tránh đi. Tuy Hoắc Trử không bằng Hoắc Vành, nhưng ít nhiều cũng có chuẩn bị tâm lý. Hắn bình tĩnh gật đầu, vội vàng chạy về phía Đạt Khôn. Nhưng ngay khi hắn sắp trốn ra sau cái dương sắt, chân hắn bị đạn bắn trúng. A! Sau một tiếng kêu thảm thiết, hắn ngã xuống đất. Đùi hắn bị đạn bắn trúng, đau đến nỗi không bò dậy nổi, chỉ có thể cầu xin Đạt Khôn. Khôn lão đại, mau cứu tôi, mau! Đạt Khôn bắn liên tiếp mấy phát súng về phía cảnh sát đằng xa. Nghe thấy Hoắc Trử cầu cứu, hắn do dự mấy giây, sau đó kéo Hoắc Trử từ bên ngoài rương sắt vào. Hoắc Trử thấy mình đã an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn còn chưa kịp cảm ơn, Đạt Khôn đã muốn móc túi hắn. Hoắc Trử đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn vội vàng bảo vệ cái túi chỉ có điện thoại của mình hô lên. Anh muốn làm gì? Anh buông tay ra. Hóa ra sở dĩ Đạt Khôn cứu hắn không phải vì tốt bụng, mà là muốn số tiền trong cái điện thoại kia. Chỉ cần khoản tiền kia được chuyển đi, Đạt Khôn có thể lập tức rời khỏi nước rét. Tay Đạt Khôn bị Hoắc Trử nắm chặt, nhất thời không thể nào cướp được cái điện thoại kia. Nhưng lâu dần, Hoắc Trử vốn bị thương ở chân, không có cách nào chạy đi được. Cộng thêm không chữa trị kịp thời, máu trên chân không ngừng chảy ra ngoài. Đương nhiên không địch lại được với Đạt Khôn. Hai người dây dưa một trận, Đạt Khôn đạp vào ngực Hoắc Trử một cái, sau đó cướp cái điện thoại kia. Đưa đây cho tao. Hắn nhanh chóng ấn mấy cái trên màn hình. Lúc hình ảnh trên màn hình chuyển đến mục thanh toán thành công, hắn mới cười hài lòng. Sau đó hắn ném lại cái điện thoại kia xuống bên cạnh Hoắc Trử. Tất cả mọi người lập tức lui ra. Đạt Khôn hô lên với các anh em. Hoắc Trử nằm bò dưới đất nghe thấy thế lập tức cuống lên. Dẫn tôi theo nữa. Tiền tôi cũng đưa anh rồi. Anh không thể bỏ tôi lại được. Đạt Khôn cười lạnh. Dẫn mày đi cùng. Mày thấy tao có giống người điên không? Bây giờ đám người bọn họ rời đi cũng khó khăn. Nếu như đưa thêm cả một tên què này đi, chẳng phải là tự tìm phiền toái cho mình à? Hoắc Trử suy tính dưới tình thế cấp bách vội vàng nói. Tôi có thể cho anh nhiều tiền. Cho anh rất nhiều tiền. Cho tao tiền. Đạt Khôn giống như bị thuyết phục, rơi vào suy nghĩ. Sự do dự này ở trong mắt Hoắc Trử chính là một cơ hội. Hắn liên tiếp gật đầu. Đúng, tôi có thể cho anh tiền. Rất nhiều tiền, bao gồm cả ba phần kia nữa. Tôi cũng có thể không cần, chỉ cần anh đưa tôi đi. Thật đấy, tôi thề, hợp tác của chúng ta từ đây chia 5 năm. Chỉ 5 năm thôi à? Nghe giọng Đạt Khôn có vẻ như không hài lòng với kết quả này. Vậy 4-6, tôi 4, anh 6, thế nào? Hắn không ngừng vì mình mà thêm tiền, muốn để cho Đạt Khôn đưa cả mình đi. Chỉ cần tao đưa mày đi, mày sẽ chia 4-6 với tao. Đạt Khôn nhìn hắn từ trên xuống, giống như đang nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của hắn. Đúng vậy, chỉ cần anh đưa tôi đi, tôi sẽ chia 4-6 với anh. Chỉ sợ bây giờ tao nói chia 3-7, 2-8, 1-9, mày cũng sẽ đồng ý nhỉ? Hoắc Trử bị hắn châm chọc như vậy, sắc mặt dần trở nên khó coi. Đạt Khôn thấy Hoắc Trử lúng túng, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặc dù có cảnh sát cắt đứt đường tiền tài của hắn, khiến hắn rất không dễ chịu, nhưng có thể thấy Hoắc Trử hèn mọn cầu xin mình như vậy, cũng coi như quét hết phiền muộn mấy ngày qua rồi. Hắn lạnh lùng cong môi lên, liếc xuống đất, định dẫn người rút lui. Hoắc Trử thấy mình sắp bị bỏ lại, dứt khoát hung dữ nói với Đạt Khôn. Anh không thể đi, anh đừng quên chúng ta là quan hệ hợp tác. cùng hội cùng thuyền. Nếu anh bảo tôi lại đây, anh không sợ tôi vào đồn cảnh sát rồi sẽ khai ra anh à? Vết thương của hắn vẫn đang chảy máu, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Lúc nói chuyện, giọng cũng hơi yếu ớt. Hoắc Trử biết, nếu như câu nói này của hắn không thể khiến Đạt Khôn dừng bước, mình chắc chắn phải chết. Nhưng may mà Đạt Khôn đã dừng lại. Hắn cau mày, dường như rất tán thành nói. Đúng vậy, chúng ta là một thể. Nếu mày bị bắt, có thể tao cũng khó giữ tính mạng. Vậy nếu đã thế thì tại sao tao không trực tiếp giải quyết mày tại chỗ? Đạt Khôn giơ súng nhắm vào Hoắc Trử, cười cuồng vọng. Hy vọng đã tắt, Hoắc Trử lập tức kinh hãi. Cái gì? Không, không, không, Khôn lão đại, anh không thể giết tôi, anh không thể giết tôi. Chúng ta là bạn hợp tác, chúng ta còn có mục tiêu chung. Đạt Khôn cười lạnh. Mục tiêu? Mày còn có mặt mũi nhắc đến mục tiêu với tao à? Mày không nghĩ xem tao thành ra như này là do ai ban tặng? Hoắc Trử nghiến răng, khó nhọc nói từng tiếng. Chuyện đó làm sao có thể trách tôi được? Tôi cũng không biết là ai tiết lộ tin tức này. Hơn nữa, ai biết có phải là bên chỗ anh xảy ra sơ suất không? Đạt Khôn cười sán lạn. Nếu mày cảm thấy là lỗi của tao, còn cầu xin tao làm gì? Một câu nói đã hoàn toàn chặn đứng Hoắc Trử. Không, không phải vậy. Ý của tôi là... Đoàng, đột nhiên một viên đạn bắn vào thùng sắt, phát ra một tiếng vang lớn. Sau đó tiếng súng càng lúc càng dày đặc vang lên bên ngoài. Thuộc hạ của Đạt Khôn mạo hiểm, đưa đạn, nhào qua, nói với Đạt Khôn. Lão đại, lại có một nhóm cảnh sát nữa tới, chúng ta không đấu lại được, mau đi thôi. Nói rồi tên đó kéo Đạt Khôn ra ngoài. Hoắc Trử thấy thế vội vàng nhào tới ôm lấy chân Đạt Khôn, không ngừng cầu xin. Khôn lão đại, Khôn lão đại, anh đưa tôi đi cùng đi. Cầu xin anh đưa tôi đi cùng đi. Đạt Khôn nhìn hắn từ trên cao xuống, cười chế nhạo. Xem đi, đây chính là sự khác biệt giữa mày và Hoắc Hoành. Nếu như hôm nay đổi thành tao bị cảnh sát bao vây, nhất định anh ta sẽ có kế hoạch B an toàn rút lui khỏi nơi này, chứ không giống như mày, chỉ biết ở đó thảm hại cầu xin tao. Không thể nào, một tên tàn tật như hắn có thể làm tốt hơn tôi à? Ha, chỉ sợ đến lúc đó thật, ngay cả chạy hắn cũng không kịp. Vậy sao? Sao tao lại cảm thấy không phải thế? Ít nhất anh ta chưa bao giờ sợ chết. Khi đó vì có thể đàm phán hợp tác với Đạt Khôn, Hoắc Hoành biết rõ trong rượu có vấn đề, cũng biết thân thể mình xuất hiện vấn đề, nhưng vẫn không nói một câu. Và cả cái lần uống rượu pha kết tinh số 3 nữa, thân thể không chịu được, lúc nào cũng có thể chết mà Hoắc Hoành vẫn không hề cầu xin một lần. Chỉ riêng điểm này, khí phách của Hoắc Hoành đã mạnh hơn Hoắc Trử rất nhiều. Đạt Khôn đá Hoắc Trử ngã lăn dưới đất, cười châm biếm nói. Thừa nhận đi Hoắc Trử, cho dù anh ta chết rồi, mày cũng vĩnh viễn không bằng anh ta. Hoắc Trử bị đập vào cái chân đau, hồn hển phản bác. Không phải vậy, không phải vậy. Tôi có thể làm tốt hơn hắn, tôi có thể. Nhưng tiếc là mày đã không có cơ hội như vậy nữa rồi. Đạt Khôn lạnh nhạt nói xong câu này, sau đó đã giơ súng, bóp cò. Đoàng, đoàng, đồng thời với tiếng súng của Đạt Khôn, một tiếng súng khác cũng vang lên. Hết chương 1474.